Tu La Vũ Thần, chương 459, Nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới châu, chính là cửu châu đại lục trừ Hán châu ở ngoài, phồn hoa nhất tối hưng thịnh một châu, chớ nói nơi này cường giả, nếu so với những châu khác cường giả nhiều, nơi này dân chúng, trôi qua ngày cũng so với những châu khác trôi qua cần giàu có, cần tự tại hơn, nhưng là hiện giờ, này tòa những châu khác sở hướng tới giới châu, cũng đã rơi vào tay giặc làm một tòa chiến tranh bay tán loạn, vô cùng thê thảm thật lớn chiến trường. Giới thị tộc người liên hợp Nguyên Cương Tông, Bạch Tàng Giáo, Tiêu Giao Cốc, Hỏa Thần Môn tứ thế lực lớn, đang tấn công giới Linh Nghiệp Đoàn, bạo phát gần trăm năm tới nay, cửu châu đại lục đại quy mô nhất chiến tranh. Chiến tranh cơ hồ tràn ngập giới châu các nơi, giới Linh Nghiệp Đoàn cùng giới thị tộc người nhóm thế lực không ngừng phát sinh giao phong. Linh vực khi hắn nhóm phân ra thắng bại đồng thời, chịu khổ bị nạn tự nhiên là này vô tội bình dân chúng, cao thủ so chiêu uy lực kinh người, hữu ý vô ý trong lúc đó, tổng hội nhường này không có tu vi người thảm chịu liên lụy. Mà đối với trận này, sẽ ảnh hưởng cửu châu đại lục thế lực vận mệnh chiến tranh, thân là cửu châu đại lục bá chủ Khương Thị Hoàng Triều, nhưng chưa nhúng tay, thậm chí vẫn chưa can thiệp. Cũng như cùng trận chiến tranh này, cùng bọn chúng không quan hệ giống nhau, chính là tĩnh thủ Hán Châu trong vòng, Lãnh Dương thờ ơ nhìn, không có bất kỳ tỏ vẻ. Mới đầu trận chiến tranh này coi như thế lực ngang nhau, tuy nói giới thị tộc người liên hợp mặt khác tứ thế lực lớn, nhưng là giới Linh Nghiệp Đoàn dù sao cũng không phải ngồi không. Nhưng là không biết làm thế nào, giới thị tộc người lão tổ trăm năm trước liền chấn động đại lục tuyệt thế thiên tài, thậm chí xuất quan, hơn nữa tu vi dĩ nhiên đạt được thiên vũ thất trọng nông nỗi. Hắn lấy thiên vũ thất trọng kia không thể ngăn cản uy nghiêm, dẫn dắt trăm vạn tinh anh đại quân, quét ngang giới Linh Nghiệp Đoàn. Hiện giờ giới Linh Nghiệp Đoàn đã là từng bước lùi bước, bị dồn đến ổ bên trong, mở cực mạnh kết giới đại trận để ngăn cản giới thị tộc người đại quân. Nhưng là không biết làm thế nào, kia giới thị tộc người lão tổ cũng không phải là đơn giản người. Lấy hắn giới linh thủ đoạn, dù cho giới Linh Nghiệp Đoàn kết giới đại trận cường thịnh trở lại, nhưng bị phá mở cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Loại này mấu chốt sinh từ thời khắc, giới Linh Nghiệp Đoàn lão tổ lại chậm chạp không thể xuất quan, cảnh này khiến giới Linh Nghiệp Đoàn mọi người cũng là lâm vào bất an. Đối mặt sinh từ khó dò nguy hiểm hoàn cảnh, bọn hắn dứt khoát thông qua đặc thù thủ đoạn, đem giới Linh Nghiệp Đoàn một đời tuổi trẻ người nổi bật nhóm, đưa ra giới Linh Nghiệp Đoàn, muốn làm cho bọn họ trộm rời đi. Ít nhất bọn hắn tồn tại sống sót, giới Linh Công sẽ trả lại cho có xoay người cơ hội, nếu là bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời đều chết hết, kia giới Linh Nghiệp Đoàn liền quả nhiên là muốn tiêu diệt vong. Nhưng là không biết làm thế nào, giới Linh Nghiệp Đoàn vẫn là đánh giá thấp giới thị tộc người, nguyên lai giới thị tộc người sớm có chuẩn bị, đang chuyên tâm phá giải kết giới đại trận đồng thời, cũng phái người canh giữ ở giới Linh Nghiệp Đoàn ngoại các nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, ngay tại giới Linh Nghiệp Đoàn tiểu bối, mới vừa rời đi giới Linh Nghiệp Đoàn không lâu, liền gặp Hỏa Thần Môn, Bạch Tàng Giáo, Tiêu Giao Cốc cùng với Nguyên Cương Tông đại quân, đem giới Linh Nghiệp Đoàn tiểu bối nhân vật đẩy vào tuyệt địa. Nguyên Cương Tông tông chủ, Hỏa Thần Môn môn chủ, Bạch Tàng Giáo giáo chủ, Tiêu Giao Cốc cốc chủ, ta giới Linh Nghiệp Đoàn vốn cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao phải như thế việc quái gở bức bách? Giờ phút này, giới Linh Nghiệp Đoàn phó hội trưởng, khuôn mặt có chút tái nhợt, rách nát trên mặt quần áo, cũng là có một ít vết máu, hiển nhiên đã trải qua một hồi ác chiến thời gian kiếm thần toàn văn đọc. Mà ở phía sau hắn, là Từ Trọng Vũ, nom bác chờ giới Linh Nghiệp Đoàn một đời tuổi trẻ người nổi bật nhóm, nhân số cũng không nhiều, vẫn chưa tới trăm người, nhưng những người này đều là giới Linh Nghiệp Đoàn tỉ mỉ chọn lựa ra thiên tài, cho nên bọn hắn tuyệt không thể ra đương nhiệm ý gì ngoại. Nhưng là không biết làm thế nào, đối mặt bốn vị tông chủ cấp nhân vật, cho dù là vị này giới Linh Nghiệp Đoàn phó hội trưởng, một vị giỏi lắm lam bào giới linh sư, cũng là có sở không địch lại. Ha ha ha, cao phó hội trưởng, đến lúc này, chúng ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Chúng ta đi này, thực sự không phải là vì bắt Sở Phong, chính là muốn diệt ngươi giới Linh Nghiệp Đoàn, ngươi hỏi chúng ta nguyên nhân. Nguyên nhân chính là chúng ta đều nhìn ngươi giới Linh Nghiệp Đoàn khó chịu, vừa vặn giới thị tộc người hứa lấy số tiền lớn, muốn ta chúng ta hỗ trợ tiêu diệt ngươi nhóm, cho nên chúng ta đã tới rồi, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Hỏa Thần Môn môn chủ cười ha ha nói. Cùng lúc đó, mặt khác ba vị cũng đồng dạng cười ha ha, phía trước bọn hắn đúng giới Linh Nghiệp Đoàn đều thực kiêng kỵ, nhiều khi đều bị giới Linh Nghiệp Đoàn nắm mũi dẫn đi, lại không dám nói gì, nhưng hiện giờ bọn hắn rốt cục có thể không chỗ nào băn khoăn, thống thống khoái khoái cùng giới Linh Nghiệp Đoàn đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc chiến một hồi, này tự nhiên làm cho bọn họ cảm thấy được mở mày mở mặt. Linh vực, vài vị tông chủ, không muốn cùng bọn họ vô nghĩa, mau mau đưa bọn họ chém giết, tiếp tục cầm đầu của bọn hắn trở về phục mệnh, ta gia tộc trường tất nhiên sẽ cho các ngươi thâm tạ. Đúng lúc này, trong đám người một vị thanh niên nam tử mở miệng, người này nam tử không phải người khác, chính là giới thị tộc người tương lai tộc trưởng, giới Thanh Minh. Giới Thanh Minh, người có dũng khí cùng ta Từ Trọng Vũ đơn đà độc đấu, thỉnh ngoại nhân hỗ trợ, người tính cái gì bổn sự? Từ Trọng Vũ phẫn nộ rít gào nói. Hừ, Từ Trọng Vũ, người không cần tiếp tục khờ dại, nhường ta và ngươi đơn đà độc đấu. Người thắng được ta sao? Hai người chúng ta cãi nhiều năm như vậy. Em, cuối cùng chưa phân thắng bại, chúng ta đều rất rõ ràng, chúng ta rất khó. Em, lẫn nhau, mặt khác, bây giờ là chân chính chiến tranh, ta. Em, tộc nhân cần chính là thắng lợi kết quả này, không cần cần lo lắng ở giữa những thứ này quá trình, trước mắt bốn vị tông chủ có thể dễ dàng giết các ngươi, ta Giới Thanh Minh cái. Em, tất muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu. Giới Thanh Minh lạnh lùng cười, theo sau lại nhìn về phía bốn vị tông chủ, nói. Bốn vị tông chủ, còn chưa động thủ. Tiếp tục không nhanh điểm, tộc của ta tộc trưởng thật còn dễ nói, nếu là ta tộc lão tổ tức giận trong lời nói. Em, ngay cả ta cũng đem đã bị trừng phạt. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được, em, tộc nhân lão tổ hàng đầu sau, bốn vị tông chủ cấp nhân vật đều là khuôn mặt biến đổi, mấy ngày nay, bọn hắn chính là thân. Em, chứng minh, vị kia lão tổ đáng sợ. Tuy nói bọn hắn thế lực lão tổ, cũng đều không kém, đều là thiên vũ lục trọng cao thủ, so với. Em, tộc nhân lão tổ thiên võ thất trọng, cũng chỉ là kém hơn nhất trọng tu vi mà thôi. Nhưng là này nhất trọng chênh lệch có thể thật sự là quá thiên vũ thất trọng, thật sự hơn xa thiên vũ lục trọng người có thể sánh bằng. Cao phó hội trưởng, muốn trách chỉ có thể trách người Giới Linh Công có thể hay không làm người, lúc trước không coi ai ra gì, như. Em, đừng trách chúng ta đối với ngươi. Em, ngoan, bốn vị tông chủ chợt quát một tiếng, liền hướng Giới Linh nghiệp đoàn mọi người phát động thế công. Ta cùng các ngươi liều mạng. Thấy thế, cao phó hội trưởng còn lại là nổi giận gầm lên một tiếng, liền bộc phát ra chính mình thiên vũ ngũ trọng lực lượng cùng bốn vị tông chủ giao chiến ở tại vừa ra. Mà ở vài vị tông chủ cấp nhân vật đại chiến hết sức tứ thế lực lớn cùng với tộc nhân mặt khác cao thủ, ở dưới Giới Thanh Minh sự dẫn dắt còn lại là trực tiếp hướng Từ Trọng Vũ, Nom Bác chờ tiểu bối phát động thế công. Dưới loại tình huống này, vài lứa bên trong duy nhất có thể tham chiến, liền chỉ có Từ Trọng Vũ một người, tay hắn cầm kia thanh cây quạt kỳ binh, tản ra thiên vũ hơi thở, đích xác có tuyệt đỉnh thiên tài làn gió phạm. Nhưng là không biết làm thế nào, hắn đối mặt chính là túc địch Giới Thanh Minh, còn có tứ thế lực lớn cùng tộc nhân lớp người già cao thủ, cho nên rất nhanh liền không địch lại, lâm vào trong nguy cơ. Cách chương.